Cửu Trọng Tử, chương 306 đến 310. Góc truyện audio.com. Chương 306. Cất nhắc, phu thê Tống Mặc ngồi xuống kháng sàng cạnh cửa sổ, Đậu Chiêu gọi Cam Lộ phụng trà. Đám nhà hoàn cũng nối đuôi nhau vào phòng. Tố Tâm lúc này mới đỏ mặt đi đến. Phu nhân, việc người phân phó em đã dặn dò Vương quản sự. Hắn lập tức phải người đi thái y viện. Nói sẽ nhanh có tin báo lại. Tống Mặc nghe xong ngạc nhiên hỏi. Là ai không khỏe? Không có ai. Đậu Chiêu cười nói. Việc này chàng không cần để tâm. Tống Mặc nhìn sắc mặt Đậu Chiêu vẫn tốt. Cho rằng có bà tử nha hoàn nào đó bị bệnh. Liền đem chuyện này bỏ qua. Đậu Chiêu hỏi hắn. Trường Hưng hầu sao có thể dễ dàng buông bỏ như vậy? Tống Mặc khẽ cười. Ta lấy danh nghĩa Uông nội thị đến hộ bộ chào hỏi. Lôi kéo quan hệ với phủ đại đồng tổng binh quân lương, Đậu Chiêu lo lắng. Vậy có được không? Nếu như bị hoàng thượng phát hiện. Tống Mặc thản nhiên giải thích. Có phủ tổng binh quân lương nào không chậm trễ? Phủ đại đồng tổng binh quân lương cũng không thể nào nằm ngoài số đó a, không phải không trả. Bất quá phủ đại đồng tổng binh quân lương so với nơi khác chậm hơn một chút. Công văn gửi lên cũng có thứ tự trước sau. Nếu ông ta dám bấm báo hoàng thượng cũng không chiếm được lý. Trường Hưng hầu không thể vì chút việc nhỏ này mà tháng nào cũng chạy đến kinh thành mời đám người ở hộ bộ uống rượu đi. Đúng là Diêm Vương dễ gặp tiểu quỷ khó chơi. Đậu Chiêu lau mồ hôi. Nói. Làm thế nào Uông nội thị lại ra mặt giúp chàng? Chuyện tốt như vậy dễ kiếm. Tống Mặc cười đùa. Không chịu chút thiệt làm sao có được. Có thể khiến Uông Uyên ra mặt. Làm Trường Hưng hầu cúi đầu. Tống Mặc thật sự rất lợi hại. Vương gia càng không cần phải nói. Ban đầu còn nghi ngờ. Chờ đến khi Trường Hưng hầu phân phó đem trọng lễ đi. Cũng phái thuộc hạ hộ tống hồi kinh. Hắn lúc này mới bị dọa đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Mặt như đưa đám, tìm gặp Trường Hưng hầu xác thực, lại đành lấy lý do. Bát tự không hợp, uyển chuyển từ chối hôn sự với Tống gia. Đậu Chiêu không khỏi cười nhạo. Bát tự không hợp đúng là viên linh đan, hữu ích. Tống Mặc lại để tâm đến thái độ của Tống Nghi Xuân đối với Đậu Chiêu. Hắn chân thành tỏ ý xin lỗi Đậu Chiêu. Đậu Chiêu tươi cười, chớp chớp hai mắt nhìn Tống Mặc. Chàng yên tâm ta sẽ không chấp nhặt với quốc công gia. Lão nhân gia phải chịu ủy khuất nhiều như vậy. Cũng cần có chỗ phát tiết chứ. Tống Mặc bật cười. Đậu Chiêu cười nói. Chàng vừa rồi làm gì? Trong nhà cũng không có việc gì. Chàng nếu có vội thì cứ đi đi. Không cần lo lắng cho ta. Vốn dĩ cùng Mã Hữu Minh uống rượu. Lại nghe trong nhà xảy ra chuyện. Ta lấy cớ hẹn hắn hôm khác. Tống Mặc bày ra vẻ mặt đau khổ. Hiện tại sao có thể đi tìm hắn? Sau đó hai mắt sáng rực nhìn Đậu Chiêu. Thọ cô, nếu không hôm nay nàng xuống bếp nấu cho ta vài món ngon đi. Người này, thật thích sai sử mình a. Đậu Chiêu cũng lâu rồi không xuống bếp. Lại nghe Tống Mặc nói như vậy. Nàng có chút nổi hứng, bảo Cam Lộ đi thông báo cho bà tử quản lý phòng bếp. Tống Mặc bên cạnh nỉ non, ta đi cùng nàng, ta còn chưa thấy người khác nấu cơm bao giờ. Đậu Chiêu không biết nói gì cho phải. Nàng mang theo Tống Mặc đi phòng bếp, bà tử quản sự phòng bếp nhanh như chớp xuất hiện trước cửa tiểu viện. Cung nghênh hai người, sau đó nơm nớp lo sợ nhóm lửa chuẩn bị thức ăn. Tống Mặc ngồi trên sập trong phòng bếp, quan sát nhất cử nhất động của Đậu Chiêu. Nàng bước đến đâu, ánh mắt hắn liền chạy đến đó. Lâu dần, Đậu Chiêu có điểm mất tự nhiên, tay run lên, thiếu chút nữa đánh rơi cả thìa muối vào nồi canh. Nàng đành phải đuổi Tống Mặc, chàng ra ngoài ngồi đi. Nơi này toàn mùi dầu mỡ, khói bếp, kẻo lại bị dính lên người. Tống Mặc a một tiếng, dịch tới cửa phòng, bất quá chỉ cách chỗ cũ ba bước chân. Đậu Chiêu giờ khóc giờ cười, cố gắng làm mấy món sở trường. lại chỉ huy bà tử tới chính phòng bày cơm. Có gã sai vặt đến bẩm, nói trong cung có người tới truyền chỉ Tống Mặc sáng mai tiến cung. Sáng sớm Tống Nghi Xuân liền vào cung dập đầu tạ ơn, bẩm báo việc lặt vặt. Tống Nghi Xuân trở về thì mặt mày hớn hở, khiến Đậu Chiêu lo lắng trước mặt hoàng thượng ông ta đã nói gì đó. Trầm ngâm hỏi, có cần thăm dò người trong cung không? Hẳn là không có gì. Tống Mặc cười nói, nếu có việc, Uông Công Công nhất định sẽ báo lại cho ta đầu tiên. Uông Công Công là chỉ Uông Cách. Tống Mặc đi gặp người trong cung, nói vài lời khách khí rồi thưởng hai cái hồng bao thật dày. Sáng sớm ngày kế tiếp, cùng Tống Nghi Xuân một trước một sau vào cung. Còn không đợi Tống Mặc ra cung, người đưa tin đã chạy như bay tới. Chúc mừng phu nhân, chúc mừng phu nhân. Thế tử gia thăng làm đồng tri kim ngô vệ, còn được quản lý sự vụ của binh mã Tư Ngũ Thành. Đậu Chiêu chấn động, Tống Mặc năm nay mới 16 tuổi. Lời này là thật. Đậu Chiêu ngờ vực hỏi, ngươi nghe ai nói? Gã sai vặt khóe mắt đuôi mày không giấu nổi vui sướng, phấn khởi đáp, là Uông Công Công ở Càn Thanh Cung cho người đến báo. Hoàng thượng đã hạ chỉ, chờ thế tử ra trở về. Người liền nhìn thấy thánh chỉ. Thánh ân tới quá đột ngột, còn nhiều nghi vấn. Gã sai vặt kia lại hỏi một không biết ba. Đậu Chiêu đành nhẫn nại, chờ Tống Mặc trở về. Đậu Thế Xu lại chứng kiến toàn bộ sự việc. Sau khi kết thúc công việc, ông lập tức trở về ngõ Hòe Thủ. Ngũ phu nhân tự mình giúp thay y phục. Ông hỏi ngũ phu nhân, còn mấy ngày nữa thọ cô về nhà thân mẫu đối nguyệt. Ngũ phu nhân cười nói, còn có 4 ngày. Ông trầm ngâm dặn dò, đến lúc đó nàng và hai con dâu phải chuẩn bị thật tốt. Đi ngõ Tịnh An tự cũng giữ thể diện trước thọ cô. Ngũ phu nhân kinh ngạc, Đậu Thế Xu chưa bao giờ quản chuyện của nội viện. Đã xảy ra chuyện gì? Bà có chút bất an hỏi. Hôm nay sau khi thượng triều, hoàng thượng gọi anh quốc công cùng tứ cô ra ở lại Càn Thanh Cung nói chuyện. Đậu Thế Xu nói, hoàng thượng nhiều lần tán dương tứ cô ra hành sự trầm ổn, lại đoán được biến sự. Sau đó đột nhiên hỏi tứ cô ra khi nào đưa tứ cô về nhà mẹ đẻ trụ đối nguyệt. Tiếp đó liền phong tứ cô ra làm đồng tri kim ngô vệ, được quản lý sự vụ của binh mã Tư Ngũ Thành. Còn nói với tứ cô ra, cứ như vậy, người đến gặp nhạc phụ cũng thêm chút thể diện. Ngũ phu nhân hoảng sợ, hoàng thượng thật sự nói như vậy? Hoàng thượng đối với thần tử này quả thực như trưởng bối quan tâm đến con cháu ruột thịt. Đúng như vậy, Đậu Thế Xu thần sắc ngưng trọng. Lúc ấy anh quốc công cũng ở đó, còn khiêm tốn chối từ, lại bị hoàng thượng giáo huấn một trận. Nói cái gì, con trai lớn cần được rèn luyện nhiều hơn, bằng không về sau sao có thể trọng dụng. Còn nói, chính vì Nghiên Đường tuổi còn nhỏ nên trẫm mới để hắn dưới mi mắt. Làm sai còn có thể chỉ bảo, nếu đem hắn đến Tuyên Đồng hoặc Lưỡng Quảng, nằm ngoài tầm tay, những quan viên ngoại biên đó sẽ lừa trên gạt dưới. Chúng ta cái gì cũng không biết, đem Nghiên Đường dưỡng ra cái tính ương ngạnh ngoan cố, đấy mới là hại hắn. Ngũ phu nhân như hít phải ngụm khí lạnh, do dự hỏi, hoàng thượng có ý tứ gì? Trách mắng anh quốc công, lại thăng chức cho tứ cô ra. Đậu Thế Xu còn chưa nghe đến vương tham tướng kia. Ông đem việc hôn thân của Tống gia và Hoa gia nói cho ngũ phu nhân. Quá nửa là vì chuyện tục huyền của anh quốc công. Ngũ phu nhân nghẹn lời. Chẳng lẽ, hoàng thượng không muốn anh quốc công tục huyền? Cũng quá không thuận nhân tình. Nàng ngày thường khôn khéo giỏi giang, sao như lúc quan trọng lại hồ đồ như vậy? Đậu Thế Xu nói, hoàng thượng sao có thể không cho anh quốc công tục huyền? Hoàng thượng là ám chỉ, thế tử phủ anh quốc công là tứ cô gia, anh quốc công hành sự phải có cân nhắc hơn. Ngũ phu nhân suy nghĩ hồi lâu mới tìm ra nút thắt, trong đó, bà không khỏi cảm khái. Tứ cô gia thật lợi hại, có thể đem hoàng thượng xoay như trong chóng. Rò, bò nong đờ tuân tuân chu an, nói bậy bạ gì đó. Đậu Thế Xu gấp giọng khiển trách, lời này có thể nói ra miệng sao? Hàm ý rằng mọi người trong lòng đều đã biết. Ngũ phu nhân kích động, khỏi cần chờ tới 4 ngày. Thiếp ngày mai lập tức đi ngõ Tĩnh An tự. Cho dù không có chỗ cần giúp, thì đi nhìn qua vẫn tốt hơn. Đậu Thế Xu trầm tư một lát, nói, còn một chuyện nữa, nàng cùng tứ cô cô bàn bạc xem. Vương thị đã bị đưa về nhà mẹ đẻ vương gia, cũng không thể để vợ của quản sự chủ trì việc nội trợ bên ngõ Tĩnh An tự được. Không bằng nàng tìm một cô nương gia thế trong sạch làm thiếp cho thất đệ. Gần nhất, có thể quản lý việc nhà, lâu dài cũng là chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của thất đệ. Nếu cô nương kia may mắn, biết đâu lại sinh được một đứa con, cũng có người lo liệu hương khỏi sau này. Ngũ phu nhân hiểu ý, lập tức nói. Lão gia yên tâm, lời lão gia nói thiếp sẽ truyền đến tai tứ cô cô. Cho dù Đậu Chiêu có đồng ý hay không, đó là chuyện của nàng. Nhưng hôm nay, bọn họ cần thiết phải có tính toán rõ ràng với Vương thị. Đậu Thế Xu hài lòng gật đầu. Đậu Chiêu nghe nói Tống Mặc đã trở lại, nhịn không được, chạy ra cổng lớn của Di Trí Đường nghênh đón hắn. Chàng thật sự được thăng làm đồng chi kim ngô vệ. Nàng vội vàng hỏi Tống Mặc. Đồng chi kim ngô vệ, chức quan chỉ sau chỉ huy sứ, bởi vì trực tiếp quản lý quân lương, trình báo quân công của kim ngô vệ, còn có giám sát nhiều sự vụ khác. Do vậy không ai dám không coi trọng. Tống Mặc mỉm cười gật đầu. Đậu Chiêu không khỏi chắp tay trước ngực, niệm một câu A-di-đà Phật. Nói cách khác, kế sách của Tống Mặc thành công. Hoàng thượng đã biết Tống Nghi Xuân và Tống Mặc bất hòa. Thế gian này, có lẽ chỉ có thọ cô thông minh như vậy. Sự tình lộ chút manh mối, nàng liền biết chuyện gì xảy ra. Tống Mặc lại lần nữa gật đầu. Tâm trạng vô cùng tốt. Cười nói, phu nhân có phải nên thưởng ta gì đó? Ta tốt xấu gì cũng coi như là thăng quan tiến chức. Thế tử gia vui cười, thậm chí mang vài phần bông đùa như vậy. Đám vú giả của Di Trí Đường lần đầu tiên nhìn thấy. Mọi người trợn mắt há hốc mồm. Nghiêm Triều Khanh vội, khụ một tiếng, cười nói. Chấm, nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện. Huống chi thế tử gia lại vừa tiến chức. Người trong phủ phải đến hành lễ. Thế tử gia mau vào thính đường ngồi. Để tôi cũng được chúc mừng ngài. Nghĩ đến sắc mặt khó coi của phụ thân ở Càn Thanh Cung, Tống Mặc trong lòng không khỏi thở phào. Lại cảm thấy bầu trời tê sáng thêm vài phần. Từ nay về sau, những thủ đoạn kia của phụ thân không thể thương tổn đến hắn. Thường, hắn cười đi vào thính đường. Phân phó Đậu Chiêu, mỗi người thưởng 2 nguyên bảo bạc quả tử. Phủ Anh Quốc công đúc nhiều loại bạc quả tử để thưởng cho hạ nhân. Nguyên bảo, 8 tiền một cái. Hoa mai, 5 tiền một cái. Phương thắng, 4 tiền một cái. Rồi đến cây đậu bạc, hạt đậu vàng, 2 tiền một cái. Mọi người đều hoan hô. Đậu Chiêu cũng vui mừng ra mặt, cười khanh khách mà đáp lời. Vâng, chương 307. Đối nguyệt. Trái ngược với không khí hân hoan vui mừng bên Di Trí Đường, đám vú giả Tê Hương viện lại nơm nớp lo sợ. Bão lớn cũng không dám ra. Tống Nghi Xuân giống như dã thú bị vây bắt, ở trong phòng cuồng nổ, nghiệt trùng, không biết hắn ở trước mặt hoàng thượng nói gì. Hoàng thượng bị đem ra xoay vòng vòng, thế nhưng vẫn vì hắn xuất đầu. Sớm biết như vậy, lúc trước ta nên dứt khoát đem hắn thu thập sạch sẽ. Còn khai từ đường cai gì? Đào Khí Trọng khoanh tay đứng bên cạnh lại có lo lắng khác. Ông thất thanh hô lên. Quốc công gia, đánh gãy lời lải nhải của Tống Nghi Xuân. Lại nhìn lướt qua trong phòng không có ai. Mới thấp giọng nhắc nhở. Ngài nói xem, hoàng thượng sao lại biết ngài và thế tử gia sinh bất hòa? Bình thường người sẽ không quản mấy sự tình này. Tống Nghi Xuân sửng sốt. Đào Khí Trọng nói. Quốc công gia, tôi thấy việc này ngài không thể cho qua. Phải nghĩ biện pháp làm rõ trước mặt Hoàng thượng mới được. Nếu việc hôm nay không được nói rõ ràng, chỉ sợ sau này còn có kẻ mách lẻo với Hoàng thượng. Chỉ có cả đời làm cướp, nào có cả đời phòng giặc. Cứ như vậy, chúng ta quá bị động. Tống Nghi Xuân lâm vào trầm tư. Nhất thời, trong phòng an tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Lại có một thân ảnh nho nhỏ linh hoạt từ bên cạnh cửa sổ hiện lên. Lẻn đến bên tường hoa sau. Rất nhanh không thấy dấu vết. Đậu Chiêu bên này đã phát thưởng xong. Người Đậu gia và bằng hữu thân quen của Tống Mặc cũng dần dần nghe tin. Đặc biệt là người muốn cùng binh mã từ Ngũ Thành giao hảo như Phủ Doãn Thuận Thiên, Hoàng Kỳ, Hoàng Đại Nhân hay Đô Chỉ Huy Sứ binh mã từ Ngũ Thành tạm thời, Đồng Bình Bá, đều phái quản sự đắc lực đưa quà lễ đến. Cho nên chờ đến ngày Đậu Chiêu về nhà thân mẫu trụ đối nguyệt, ngõ Tĩnh An tự liền có vẻ phá lệ náo nhiệt. Không chỉ người ngõ Hòe Thụ đều tới, Kỳ thị cùng Hàn thị sắp lâm bồn bên ngõ Miêu Nhi cũng sang góp vui. Đậu Thế Anh cảm thấy vô cùng hãnh diện, cũng không truy hỏi tại sao lần trước Đậu Minh đãi tiệc mà Đậu Chiêu lại không tới. Trực tiếp hỏi, con định ở nhà mấy ngày, cũng để ta cho người chuẩn bị, không nhất định phải ở nhà thân mẫu một tháng. Cô nương sau khi xuất giá một tháng, có thể chọn số ngày ở lại. Chỉ có thể 2-3 ngày, Đậu Chiêu tỏ ý xin lỗi. Nói, qua 2 ngày thế tử phải đi nhận chức, còn muốn đốc thúc quan phủ điều tra vụ hỏa hoạn trong nhà. Đành đợi lần sau sẽ về lâu hơn chút. Nữ nhi xuất giá, để thể hiện tâm ý quý trọng nhà thân mẫu, cũng ở 4 ngày thậm chí còn hơn 1 tháng. Giống như Đậu Chiêu, chỉ vỏn vẹn 3 ngày ngắn ngủi. Đúng là rất ít. Cũng may, Đậu Thế Anh lại cảm thấy, nữ nhi nếu đã gả ra ngoài đương nhiên sẽ phải đem nhà chồng làm trọng. Cũng không cho rằng nàng ngỗ nghịch, cười nói, 2-3 ngày thì 2-3 ngày, đến lúc đó Bảo Nghiên Đường đến đón con. Tống Mặc vội đứng dậy đáp, vâng, khóe mắt đuôi mày đều mang theo vài phần vui mừng. Đậu Thế Anh nhìn vậy ha hả cười. Con rể là mong nữ nhi sớm một chút trở về đi. Ông nhìn Tống Mặc ánh mắt càng thêm ôn hòa. Nói đến chuyện của hắn. Chấm, con tuổi còn nhỏ, không tránh khỏi sẽ có người không phục. Nhưng ngàn vạn lần không được kiêu căng. Phải biết rằng mấy lão nhân không dễ chọc vào. Bọn họ từng trải có nhiều kinh nghiệm. Lại tinh thông sổ sách thuế ruộng chi đạo. Thậm chí là có móc nối với người của hộ bổ. Bình bổ, bọn họ nếu đã không ngáng chân ai đó thì thôi. Một khi đã muốn thì chắc chắn được. Quan lộ của con còn dài. Không cần cùng họ chấp nhặt. Phải khiêm tốn cẩn thận. Khoan dung rộng lượng. Học được cách lấy nhu thắng cương. Đậu Chiêu cố nén mới không cười ra tiếng. Tống Mặc không đi thu thập người khác thì thôi. Còn đợi người đến thu thập hắn. Liệu có mấy con châu chấu sống sót qua được mùa thu? Hơn nữa, lời phụ thân nói đều là dạy người khiêm tốn nhường nhịn. Nếu quả thực nghe theo, chỉ sợ Tống Mặc sẽ bị ăn đến màu xương chẳng còn. Bất quá, Tống Mặc ngày thường đối đãi với mọi người đều che giấu tâm tính bản thân. Hiện tại ở trước mặt phụ thân lại bày ra bộ dạng hoan thiên hỷ địa. Chấm. Hắn diễn cũng quá giỏi đi. Tống Mặc bộ dạng ngoan ngoãn thụ giáo. Nghiêm túc lắng nghe. Không gật đầu thì cũng đáp. Vâng. Như thể đem lời Đậu Thế Anh nói thành. Khuôn vàng thước ngọc. Đậu Thế Anh nhìn con rể này vô cùng hài lòng. Càng nói càng hăng say. Càng nói càng hưng phấn. Cao Thăng đứng đợi ngoài cửa. Đậu Chiêu vội nói. Cao quản sự có chuyện gì? Đánh gãy lời Đậu Thế Anh. Cao Thăng quẫn bách, cuống quýt nói. Không có việc gì, không có việc gì. Đậu Thế Anh sắc mặt lại trầm xuống. Đậu Chiêu mở tiệc, Đậu Minh không đi. Nói là phải về nhà mẹ đẻ trụ đối nguyệt. Xong việc cũng không giải thích với Đậu Chiêu một câu. Sau đó Đậu Minh bày tiệc chiêu đãi. Đậu Chiêu tuy rằng nói lễ đến người không đến là sai, nhưng lời nàng nói cũng có đạo lý. Hai tỷ muội cũng coi như hòa. Cho nên lần này ông cố ý kêu Cao Thăng đi mời Đậu Minh tới, cũng để hắn chuyển lời. Những chuyện trước đây cho qua. Từ hôm nay trở đi, hai tỷ muội thân thiết giống như người một nhà. Mà lúc này, nhìn thấy bộ dạng của Cao Thăng, Đậu Thế Anh nào không rõ. Đậu Minh ngoảnh mặt làm ngơ, căn bản không đem lời của ông để vào trong lòng. Đậu Thế Anh trong lòng cố nén không vui, hỏi, tiệc rượu đã an bài tốt? An bài tốt, đều an bài tốt, chấm, Cao Thăng chính là không biết trả lời thế nào. Nghe hỏi vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lại có gã sai vặt tới bẩm, Ngũ lão gia tới đậy. Đang cùng Lục lão gia ở sảnh đường uống trà, mọi người đều sửng sốt. Nữ nhi xuất giá về nhà thân mẫu trụ đối nguyệt. Đây là chuyện của nội viện. Bá phụ như hắn tới làm gì? Đậu Thế Anh nói thầm trong bụng. Lại hướng Tống Mặc, đi, đi gặp bá phụ con. Hắn quen thân với người hộ bổ. Con nhân cơ hội trưởng quản quân lương Kim Ngô Vệ mà quen biết vài người. Về sau chuyện thuế má ruộng đất cũng nhanh hơn chút. Mặc kệ là quan trên hay thuộc hạ đều sẽ nhìn con với cặp mắt khác. Tống Mặc kính cẩn đáp. Vâng, không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà theo Đậu Thế Anh ra ngoài. Lại không chút che giấu nịnh hót Đậu Thế Anh. Con đã sớm muốn nhờ nhạc phụ giúp đỡ. Lại sợ người trách mắng con hành sự không ổn trọng. Vẫn luôn không dám đề cập. Hắn cùng hộ bộ không thân mà có thể khiến Trường Hưng hầu chậm trễ quân lương. Hắn cùng hộ bộ không thân mà có thể đem công trình trị thủy hoàn thành không? Cách chương.